Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng vệ sĩ lái xe đến siêu thị, trước đó cô cũng dặn quản gia đặt siêu thị ship đồ đến cho trại trẻ, như thế cô cũng không cần đi lại nhiều, cô biết anh đang phải giải quyết chuyện của các bang phải thanh trùng nhau, nên thời gian này cô sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, vậy nên đi ít sẽ tốt hơn, bảo vệ cho bản thân, cũng đỡ khiến anh phải lo lắng cho mình. Lúc quân giao đến nơi thì siêu thị cũng đã chờ đồ tới, mẹ Từ và Từ Mạn Nhu ra đón cô, không khí nơi đây vẫn thân thiện ấm áp như vậy. Chị qua đây xem đi, luống hoa này nở hoa đẹp quá. Từ Mạn Nhu kéo cô ra sau vườn, phía sau khu nhà chính là khoảng vườn rất rộng, ở đây trồng đủ loại cây, từ cây ăn quả đến rau xanh cũng đủ cung cấp một phần thực phẩm cho trại trẻ, còn lại cũng vẫn phải mua thêm. Mẹ Từ xới một luống nhỏ trồng hoa hồng đủ loại màu sắc, bây giờ mấy khóm hoa ấy đã nở bông, sắc hoa rực rỡ, hương hoa thơm ngào ngạt dụ những con ong, con bướm tới vườn quanh. Đẹp quá, quân giao khen ngợi, em định cắt mấy bông vào cắm, nhưng mẹ Từ nói những bông hoa trên cây mới là đẹp nhất, cắt chúng khỏi cành tuy rằng đẹp đấy, nhưng chỉ đẹp với con người, còn những bông hoa sẽ phải chịu đau đớn và nhanh chóng lụi tàn. Từ Mạn Nhu đưa những ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào cánh hoa hồng mềm mại, cảm nhận xúc cảm diệu kỳ đó. Quân giao hơi ngẩn người trước câu nói ấy, rồi cô mỉm cười. Chúc mừng em đã được trở lại làm một bông hoa trên cành. Từ Mạn Nhu hơi mím mới, ánh mắt thoáng lướt qua một bóng mây mù, nhưng rồi cô ấy cười tươi rói. Đúng vậy, nhưng em lại thấy hơi lạc lõng, có cảm giác mình không còn được vô tư như ngày xưa nữa. Quân giao đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Đừng buồn, phải hướng về phía trước, hạnh phúc đang đứng chờ em đi tới và nắm lấy đấy. Cứ nhìn chị xem, chị cũng từng tuyệt vọng đến mức không tin rằng mình còn có ngày mai, nhưng bây giờ chị tìm được người yêu thương mình, cuộc sống tốt đẹp biết bao. Em phải tin vào tương lai. Ghen tị với chị chết mất thôi, ước gì trên đời có thêm một người đàn ông tốt như anh về thì có phải tốt không? Từ Mạn Nhu lắc lắc cánh tay cô trêu đùa, em đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có người tốt yêu thương em. Nhưng chắc chỉ được thứ hai thôi. Quân giao tùm tìm cười, vì người tốt nhất của chị mất rồi. Từ Mạn Nhu nói tiếp câu nói của cô, rồi hai chị em cùng cười vang vui vẻ. Chút tâm trạng nặng nề của Từ Mạn Nhu cũng tan biến, cô dẫn quân giao đi khắp vườn, còn cùng nhau hái một rổ rau to sụ để mang và bizo lát chuẩn bị bữa tối cho tụi trẻ. À, em thấy trên mạng có mấy chỗ cho thuê phòng trọ cũng khá ổn, em tính sẽ đi làm, kiếm tiền để học kỳ sau có thể xin quay lại học. Em định làm gì? Quân giao hỏi, thì vẫn là mấy công việc phục vụ thu ngân với gia sự thôi à, em cũng chưa có bằng cấp để làm văn phòng. Hay để chị hỏi anh Tự Bạch xem có công việc nào đơn giản phù hợp không nhé? Chị cũng làm từ những việc đơn giản, dần dần học hỏi đi lên đi. Từ Mạn Nhu bê rổ rau, hai mắt sáng lấp lánh ý cười. Cũng được ha, có chỗ dựa là chị rồi, em sẽ có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền nuôi các em. Được, chỉ sợ lúc đó em chê lương thấp thôi, chị bắt đầu làm lương cũng không cao đâu. Quân giao nói, vì chị là phu nhân chủ tịch mà cần gì lương nữa chứ. Từ Mạn Nhu hích nhẹ vai cô. Quân giao mỉm cười, đừng trêu chị nữa, mà em nhớ liên hệ nhà trường để làm thủ tục sớm đi nha, kéo đến lúc đó lại không kịp. Vâng, cách chương.